Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3260, di tích Côn Luân thượng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Khuynh Thành, tham kiến thiếu chủ. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Đại sư tỷ, chuyện này là sao vậy? Sao? Sao chị lại quỳ xuống? Còn gọi em là thiếu chủ, mau đứng dậy đi, tiến lên một bước, chuẩn bị đỡ Lạc Khuynh Thành đứng dậy. Advertisement. Lạc Khuynh Thành khẽ mỉm cười, thiếu chủ, ngài là huyết mạch của hoa tộc thượng cổ, còn tôi là người của nhà họ Lạc trong 10 tộc hỗn độn, đương nhiên phải gọi ngài là thiếu chủ. Trên mặt Diệp Bắc Minh đầy nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Lạc Khuynh Thành liếc nhìn Giang Phong Hoa và Giang Lục U. Bản thân 10 tộc hỗn độn chính là người làm của hoa tộc thượng cổ, mấy chục triệu năm qua đều như vậy. Advertisement. Mặc dù hoa tộc thượng cổ đã bị tiêu diệt, nhưng thân phận người hầu của 10 tộc hỗn độn chưa bao giờ thay đổi. Tổ tiên của 10 tộc hỗn độn đã lập lời thề bằng máu của mình, vĩnh viễn không được làm tổn thương người của hoa tộc, không được làm trái mệnh lệnh của người hoa tộc. Mặc dù Giang Phong Hoa và Giang Lục U thuộc cảnh giới đế, nhưng bọn họ cũng không dám gánh tội danh phản đồ. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh hiểu được, cuối cùng anh cũng hiểu. 9 người sư tỷ còn lại gọi anh là chủ nhân cũng vì mẹ của họ. Nếu đại sư tỷ là người của tộc hỗn độn, tại sao lúc trước cũng gọi anh là chủ nhân? Thì ra là như vậy. Một giây tiếp theo, ánh mắt của Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn về phía hai người Giang Phong Hoa, Giang Lục U, hét lớn một tiếng. Hai người các ngươi, quỳ xuống cho tôi. Sắc mặt Giang Phong Hoa xanh mét. Tiểu tử, cậu nói gì? Giang Lục U nổi trận lôi đình. Láo xược, cậu có tư cách gì chứng minh mình là người của hoa tộc thượng cổ? Không sai. Giang Phong Hoa cười dữ tợn nói. Tiểu tử, cậu dám giả mạo hoa tộc thượng cổ, đây chính là tử tội. Hai người nhìn nhau, đến gần Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh sửng sốt, anh nên chứng minh thế nào đây? Đột nhiên, trong đầu vang lên giọng nói của Thìn Long. Di tích Côn Luân thượng cổ có thể chứng minh thân phận của cậu. Suy nghĩ xuất hiện trong đầu Diệp Bắc Minh, anh lập tức mở ra một cánh cửa không gian. Di tích Côn Luân thượng cổ xuất hiện, đây là... Còn người của Giang Phong Hoa và Giang Lục U điên cuồng co lại, Diệp Bắc Minh nói từng chữ một. Đây là di tích Côn Luân thượng cổ, chỉ có huyết mạch của hoa tộc mới có thể kế thừa. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của những người xung quanh đều thay đổi rất lớn. Di tích Côn Luân thượng cổ, chết tiệt, người này lại mang theo di tích Côn Luân thượng cổ, Dư Khải Đông nheo mắt lại. Thứ này không phải ở thế giới Tam Thiên sao? Chẳng lẽ cậu ta đến từ thế giới Tam Thiên? Không đúng, Dư Khải Đông bừng tỉnh hiểu ra. Đáng chết, tiểu tử này là Diệp Bắc Minh, cậu ta chưa chết. Tên Lục Bạch Hạc này lừa gạt chúng ta, cách chương.